Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3740, cộng lấy nợ máu, vũ trụ nổ vang, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn nát tan, cả thế gian vô địch một quyền, nện gõ ở đế thành hết thảy cường giả tâm hồn, để bọn họ thần thái cuồng nhiệt. Đây là tàng giới truyền kỳ. Nhân tộc liên minh người mạnh nhất, hiện nay đạo thiên đế, thiên đế, là thiên đế đến rồi, bọn họ phát ra tiếng gầm gừ, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng kính ngưỡng, một cái sáng lập ra quá nhiều truyền kỳ cường giả, hiện nay đã đứng ở đế cảnh, xưng tôn thiên hạ, được khen là thiên đế, hiện nay. Hắn đến rồi, đi tới nơi này, đi tới nhân tộc liên minh. Ta đã nói, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Bắt nạt ta giới không người sao? Không người sao? Long Kinh Vân cười ha ha. Trong mắt tất cả đều là dữ tợn cùng điên cuồng. Đạo thiên đế, đây là hắn một đời kiêu ngạo. Tuy rằng không có dạy cho đạo lăng cái gì. Nhưng là hắn đã từng che chở quá đạo lăng trưởng thành. Đột nhiên chết cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Biển sao run lên, màu máu cự hung ở kêu thảm thiết. Nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Huyền hoàng đại thế giới làm sao sẽ đi ra mạnh mẽ như vậy tu sĩ. Làm đạo lăng cú đấm này oanh kích hắn thời khắc. Màu máu cự hung mới có thể lĩnh hội được đạo lăng đáng sợ. Sâu không lường được thần lực chi nguyên, thả ra một phần, để bảo thể của hắn giải thể, nổ tung ở trong hư không, máu chảy sông dài, con này màu máu cự hung, ở trong hư không đổ nát, giải thể, cú đấm này chói lọi toàn bộ nhân tộc liên minh, ngàn tỷ sinh linh đều run rẩy. Đây chính là đạo chủ, đây chính là đạo thiên đế. Đế cảnh cường giả đều không chịu đựng được hắn một quyền. Ở nát tan, ong ong, nhưng là vượt qua một vài người dự liệu chính là, con này màu máu cự hung nổ tung thể xác trong nháy mắt gây dựng lại. Hắn dù sao cũng là một tôn đế cảnh cường giả, thậm chí là đạo tôn tọa hạ chiến tướng. Muốn một quyền đánh giết hắn không phải như vậy đơn giản. Mau ngăn cản hắn. Ngăn trở hắn, bên cạnh hai nam tử đang gào thét, một cái đại đế cùng một cái đế cảnh, ba đại cường giả dùng hết khả năng thức tỉnh, muốn chống lại đạo lăng sức mạnh, giết, đạo lăng gầm lên, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, cú đấm này xúc động toàn bộ nhân tộc liên minh nổ vang. Đinh tai nhức óc nổ vang truyền khóc trên trời dưới đất. Cũng làm cho năm tháng sông dài rung động lên. Cái thế một quyền, khủng bố tuyệt luân, khí thôn tinh không, không thể, tuyệt đối không thể. Huyền hoàng quần tộc các đời đều là nô bộc. Tại sao có thể có mạnh như vậy tồn tại sinh ra? Bọn họ rít gào. Không thể nào tưởng tượng được đây chính là đạo thiên đế sức mạnh. Chuyện này quả thật so với cửu hoàng còn muốn đáng sợ một đoạn dài. Lẽ nào đạo thiên đế có vấn đỉnh biển sao 10 đại cường giả gốc gác không thành? Đùng, đạo lăng cú đấm này phóng thích mà ra, rung động đầy trời vực tràng, nện gõ ba đại cường giả run rẩy. Đều muốn ở đạo lăng quyền thế bên dưới hình thần đều diệt. Này không phải là một quyền. Đạo lăng nắm đấm hừng hực thiêu đốt. Liền liền như vậy một quyền tiếp một quyền. Mỗi một quyền đều xé rách thương khung. Nát tan càn khôn. Mỗi một quyền cũng như cùng tiên chống ở nổ vang. Dâng trào diệt thế chùm sáng. Liên tiếp ba quyền đánh giết mà ra. Để này biển sao nhuốm máu, ngôi sao lớn trong vũ trụ nát tan, quả thực mở ra một cái hủy diệt lĩnh vực. Phúc, ba đại cường giả kêu thảm thiết, màu máu cự hung tại chỗ không chịu đựng được, ở trong hư không lại một lần nữa đổ nát. đã vô pháp ở gây dựng lại thân thể. Ha ha, giết đi, ha ha ha. Cửu hoàng phi thường hưng phấn, những này có thể đều là đạo tôn thủ hạ. Đạo lăng giết một cái, nhất định sẽ tức giận đạo tôn ra tay. Nếu là giết sạch, đạo tôn nhất định sẽ nộ sinh ra xé ra đạo lăng. Đây là hắn muốn nhìn thấy hình ảnh, hy vọng đạo lăng đem bọn họ đều chảm giết sạch sành sanh. Này liên quan đến ở đạo tôn mặt mũi, vô địch biển sao vô tận năm tháng đạo tôn, ai dám đi trêu chọc hắn. Hiện tại đạo lăng chém xuống đạo tôn thủ hạ chiến tướng, thủ này liền kết lớn hơn, đạo tôn chắc chắn sẽ không bỏ mặc đạo lăng sống tiếp. Ngươi không muốn sai lầm, đạo tôn ở ngay gần, ngươi không muốn chết liền lăn xa một chút, không muốn vì ngươi quần tộc chiêu gây ra đại họa. Đạo tôn không phải ngươi có thể trêu chọc, còn sống sót hai vị nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Hiện tại không thể không chuyển ra đạo tôn, hy vọng có thể kinh sợ ra đạo lăng, nhưng là vồ giết mà đến cường giả. Quả thực chính là một người điên, không nói một lời, lại một lần nữa vung lên ra một quyền. Hắn cả người lộ chân lông dâng trào ngàn tỷ sợi khí huyết, hóa thành ngàn tỷ khẩu cổ thiên binh, tỏa ra chí cường sức mạnh. Đây là đáng sợ đến mức nào tuyệt học, phong thiên tuyệt, xây dựng thành một mảnh cổ binh thế giới. Khi bọn họ tổ hợp lại với nhau xây dựng thành một khẩu phương thiên họa kích thời khắc, quang nó tỏa ra khí lưu, liền để này hai đại cường giả thân thể run mạnh, đều muốn giải thể, đi chết. Đạo lăng giống to, cầm phương thiên họa kích, quét ngang đi tới, đánh giết hai đại cường giả ở trong tinh không nổ tung, đánh giết ba đại đế cảnh cường giả. Đế thành bên trong cường giả đều run rẩy. Cố nhiên bọn họ biết được đạo lăng đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới đáng sợ đến một bước này. Đây chính là thiên đế, thiên đình chi chủ, thiên đế chiến lực. Phẫn nộ bên dưới đánh giết ba đại vũ trụ bá chủ. Người này là ai? Hắn dĩ nhiên liền đạo tôn thủ hạ cũng dám giết, liền không sợ chết đi sao? Phương xa, một tôn tiếp một tôn, tùy tùng đạo tôn mà đến cường giả đều kinh sợ. Màu máu cự hung ba vị này, nhưng là đạo tôn tọa hạ chiến tướng. Tuy rằng không phải vô địch thiên kiêu, nhưng là chiến lực cũng đỉnh phong tạo cực, cùng thế hệ cường giả đỉnh cấp. Nhưng là bọn họ ở đạo lăng trước mặt, như là ba cái hài đồng đồng dạng, bị liên tiếp hung hăng đánh giết. Này làm cho các nàng đều run sợ. Đây là đáng sợ đến mức nào cường giả, dĩ nhiên hùng hổ đến trình độ như thế này. Giết, cũng đúng vào lúc này, thiên đình 10 vạn hung binh đánh giết mà đến, một khẩu tiếp một khẩu khủng bố đại sát khí ở thức tỉnh. Hung binh quá cảnh, dũng không thể đỡ. Thiên tôn cùng cửu thế đế cũng đứng ở 10 vạn hung binh bên trong, hướng về đang ở trắng trợn tàn sát hoàng kim thần hải sinh linh cường giả tập kích tới. Tình cảnh này để bọn họ run rẩy. Những người này đều quá khủng bố, nắm giữ chư thiên đế binh, thậm chí có hai đại vô địch đế cảnh cường giả ở thức tỉnh, khí tức che kín bầu trời. Đặc biệt là cửu thế đế, nàng đã bước vào đại đế cảnh giới, có thể nói vô địch đại đế. Là thiên đình quân đội, là thiên đình quân đội. Mảnh này nhuốm máu thiên địa, tỏa ra kích động tiếng gào thét. Ta thấy đạo lăng, ta thấy đạo lăng thiên đế. Hắn đến rồi, tới cứu chúng ta, giết cho ta. Không giữ lại ai, đếm không hết chiến binh rít gào. 10 vạn hung binh, có hơn một nửa đều là nhân tộc liên minh cường giả. Bây giờ nhìn đến quê hương của bọn họ kém chút bị hủy diệt, từng cái nộ đến mức tận cùng, phát rồi nhằm phía chư thiên biển sao đi tới nơi này cường giả. Đạo lăng, ngươi đến thật là đúng lúc, nếu là chậm hơn một bước, chúng ta bang này lão già có thể liền lên đường, đế thành tình thế nguy cấp đã giải trừ. Long Kinh Vân lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng, bọn họ đến cùng lai lịch ra sao, làm sao đột nhiên liền đi tới nơi này, chư thiên vạn giới còn có món đồ gì có thể hấp dẫn những người này không để ý hậu quả đại khai sát. Giới sao, sư tôn, không kịp nhiều lời, hiện tại lập tức đi tới các đại giới. Đem người toàn bộ mang đi, đạo lăng ngóng nhìn hướng về Sơn Hải quan trầm giọng nói. Nơi này sắp ra đại sự, toàn bộ di chuyển rời đi, một khắc cũng không thể làm lỡ. Nếu là tiên môn chấn giữ không được, nếu là xuất hiện không lường được biến cục, này chư thiên vạn giới khẳng định cái thứ nhất gặp xui xẻo. Đến thời điểm nhân tộc liên minh nhất định sẽ không còn tồn tại nữa. Đạo lăng không thể không sớm nghĩ kỹ đường lui. Hắn không biết hiện tại lão đại ca còn có toàn thịnh thời đại mấy phần chiến lực. Sự tình dĩ nhiên đã nghiêm trọng đến nước này. Long Kinh Vân lấy làm kinh hãi. Thời gian không nhiều, sư tôn ngài lập tức hành động. Có thể chở đi bao nhiêu trước hết đưa đi bao nhiêu. Đạo lăng ngự khí dị thường trầm trọng. Ta hiện tại còn có chuyện phải làm, không thể ở đây ở thêm chốc lát, chúng ta đi, dĩ nhiên nghiêm trọng đến một bước này. Long Kinh Vân không thể nào tưởng tượng được đây là cỡ nào nghiêm trọng sau hoặc, bởi vì sẽ dính dáng đến chủng tộc tuyệt diệt, tiên môn, nếu là lão đại ca chấn giữ không được, đó mới là đáng sợ nhất hậu quả. Hắn đã trấn thủ tiên môn một cái vũ trụ thời đại. Lão đại ca không muốn để cho quê hương của hắn bị trở thành chư thiên biển sau các đại quần tộc chinh phạt nơi. Nhanh, các vị đạo hữu, dựa theo ban đầu lập ra kế hoạch, đại di chuyển kế hoạch khởi động, thông qua tế đàn rời đi chư thiên vạn giới. Long Kinh Vân gầm thét nói, chúng ta lão già hiện tại cũng có thể làm vài việc, phát huy nhiệt lượng thừa, chúng ta lập tức cất bước đi, xem ra hay là muốn đi rồi. Các đại giáo lão giáo chủ đều thở dài, rất khó tưởng tượng đây là kiếp nạn gì, liền đạo thiên đế đều cần nghĩ kỹ đường lui, bảo đảm chủng tộc mồi lửa. Theo thời khắc này bắt đầu, đế thành bên trong bay ra đếm không hết chiến thuyền vượt qua đến các đại giới. Cái kế hoạch này rất nhiều năm trước liền thiết lập sẵn. Cũng là bởi vì tiên môn ở đây, một khi chư thiên biển sau bá chủ vượt qua mà đến, trời biết sẽ phát sinh bao lớn tai họa. Sơn Hải quan, ta đến rồi. Phụ thân, ngươi ở đâu sao? Đạo lăng cấp tốc hướng về Sơn Hải quan ngang qua Hoàng Kim Thần Hải. Hắn đã thấy ngọc trời mùi máu tanh, đã thấy một tòa nhuốm máu thành, nhìn thấy trong thành ngang dọc rất nhiều hài cốt. Sơn Hải quan hiện tại đã không có sống sót sinh linh, mặt đất nhuộm đỏ máu. Tình cảnh này để đạo lăng như bị sét đánh. Sự tình so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Sơn Hải quan trên căn bản không người còn sống. Tiên môn hiện tại còn có ở không? Thiên đế, đạo lăng phảng phất đi tới một cái trong tử thành. Mới vừa bước vào cửa thành bên trong, hắn nghe được vô cùng suy yếu âm thanh. Cửa thành nơi này nằm một cái lão binh, là hắn ở suy yếu nói chuyện. Phảng phất nói mê, hắn nằm trong vũng máu, cả người đều là lỗ máu, sắp máu chảy mà chết, cách cái chết không xa. Đạo lăng đơn đầu gối quỳ trước mặt hắn, áy náy nói, ta tới chợ mà ni thiên đế. Lão binh run rẩy giơ tay lên, hắn trong miệng khạc máu, phi thường suy yếu mở miệng, vì chúng ta báo thù, che chở con cháu của chúng ta đời sau, không để cho chúng ta máu trắng lưu. Lời còn chưa nói hết, lão binh chậm rãi khép lại con mắt. Sinh mệnh liền như vậy kết thúc. Nhìn thấy đạo lăng, Hắn nhìn thấy hy vọng. Hắn hiện tại có thể an tâm lên đường. Báo cho dưới Cửu Tuyền làm bạn mười mấy năm một đám lão binh. Bởi vì bọn họ thiên đế đến rồi. Ta sẽ, nhất định sẽ. Đạo Lăng đứng lên, mang theo lão binh tâm nguyện. Gánh vác Sơn Hải quan chết đi lão binh máu. Thời khắc này, hắn khắp toàn thân, bỗng nhiên bùng nổ ra như vực sâu biển lớn sát quang. Nhấn chìm, rồi toàn bộ Sơn Hải quan. Lăn ra đây cho ta. Đạo Lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Trong con ngươi giết hết ngập trời. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên. Gào vỡ bị niêm phong lại hỗn độn đạo đài. Như biển sát khí ngang qua trên trời dưới đất. Xông thẳng tới chân trời. Hết chương.